Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ sợ Thảo nhỉ? Cứ hút đi, tí không xui Thảo đâu mà lo. Anh Nam nói tiếp. Âm dương thì định thế này đến bao giờ? Phải cho Thảo cuộc sống mới chứ. Em lắc mạnh, nắm tay chặt, lộ rõ vẻ bực tức. Không không, đừng bắt tôi xa cô đấy. Tôi không thể thiếu cô đấy được. Vòng này tôi tặng cho cô đấy đấy. Em giơ chiếc tay lên, khoe chiếc lắc. Em giơ tay lên, khoe chiếc lắc bạc mới mua một tuần trước. Chả là tuần trước, em thấy chiếc lắc tay này đẹp quá, định không mua đâu. Nhưng mà có ai cứ thúc giục bắt ép mình phải mua. Sau chuyện này mới hiểu rõ lý do. Tôi có thể thay cô ấy vì tất cả, nhưng nhất định cô ấy không được lấy chồng, không được phép yêu ai. Thế định để Thảo cô đơn suốt đời à? Vong nhẫn tâm thế. Tôi muốn bên cạnh cô ấy mà. Xong em quay lại nhìn Nhung. Cảm ơn vì đã chăm sóc người tôi yêu. Đừng sợ. Ai tốt với Thảo thì tôi sẽ không làm hại người đó. Tôi không muốn Thảo ở bên ông Quy đâu, nên đừng gán ghép. Thảo là của tôi, chỉ một mình tôi. Kiếp trước kiếp này, kiếp sau vẫn thế. Chị Mai bảo. Vòng có cho Thảo về học tâm linh không? Em cười. Học gì cũng được, chỉ cần Thảo muốn là được. Rồi em cầm quả xoài ở bàn. Cho tôi quả này nhé. Tí đưa cho Thảo giùm tôi. Cô ấy thích ăn xoài. Nói xong, mắt em lờ đờ. Em lại lịm đi một lần nữa. Chị Mai lấy nước gì đó phun vào người em. Tỉnh chưa? Có bị đau đầu không em? Em xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Đến nhà người ta mà phá tan hoang như thế này. Mọi người hỏi em có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không? Em bảo em biết mà không thể làm gì được. Bất lực. Ngồi thêm một lát, em xin phép ra về vì cũng muộn. Chị Mai đưa em quả xoài. Cầm về đi, có người xin cho em đấy. Em trợn tròn mắt. Thôi, chị tha cho em, đừng nhắc đến nữa. Trên đường về, ba anh em tạt té vào quán cà phê ngồi. Anh Hoàng bảo, lúc đó em như bị điên vậy. Anh ấy cũng đau hết cả đầu vì quyền năng chưa đủ lớn. Tiếp xúc với khí âm trong phạm vi gần làm anh nghẹt thở. Nhung thì mặt đúng kiểu bị nghệt. Em cốc đầu vào nó. Sao đấy? Vẫn còn sợ à? Nó ôm chặt em. Không biết anh người âm của mày có đi theo bọn ta về không nhỉ? Tao sợ quá, tim như muốn ngừng đập. Tao bị ám ảnh cả đời mất. Em lườm lườm. Im ngay. Cấm mày nhắc. Mà anh với Nhung xóa ảnh với video hôm nay đi được không? Cái tin này mà lộ ra ngoài, chắc thiên hạ nghĩ em bị điên mất. Anh Hoàng dặn. Về cứ đọc chú đại bi nhé. Có gì thì bảo anh. Đêm hôm anh ít nói thôi. Tốt nhất là từ nay đừng có chụp ảnh, mà cũng hạn chế nói chuyện. Em hỏi lại. Sao thế ạ? Nhung ngao ngán. Vì mày lại nhải tới những câu vô nghĩa chứ sao nữa. Khi thì rất thông minh, khi thì cứ như con mới trốn trại. Em im bặt, chẳng nói được câu gì nữa. À, anh bảo, trước khi đi ngủ, em quỳ xuống trước mặt đặt một cốc nước, rồi em xin vong đó buông tha cho em đầu thai kiếp khác. Chứ vừa nãy nó bảo nó không cho em đi lấy chồng, cứ thế này lại thành bà cô quả chất giá mất thôi. Xin xong thì em uống hết cốc nước đó nhé. Đêm ấy em làm như lời anh Hoàng dặn, vừa quỳ vừa khấn. Em biết là anh có tình cảm với em, nhưng âm dương cách trở. Yêu một người lắm mong người ấy hạnh phúc, làm em điên dại như thế này anh có vui không? Em thì em không vui đâu. Xin anh buông tha cho em. Em xin anh đấy, cầu xin anh. Em khấn mà nước mắt chảy ròng ròng. Chẳng biết là em khóc hay người kia khóc, nhưng đau khổ lắm. Vài hôm sau thì Nhung nó bảo nó phải về quê, chứ ở trên này bị sốc, nó không muốn ở cùng em nữa. Em hơi bị hụt hẫng một chút, nhưng không trách móc nó. Dù sao chuyện của em cũng không nên lôi nó ra chịu đựng cùng. Nhung về, một mình em gặm nhấm nỗi buồn. một mình em trải qua cảm giác sống cùng người âm. Có thể nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.